99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 457, tra được. Dung Tuyền thân phận chân thật. Ngụ ý: Trình U đã chạy. Dung Duệ nghe nói, sửng sốt một chút, ngay sau đó trầm thấp cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nữ nhân này, Tống Nhất Phàm đưa ra để bọn hắn trong nhà ngủ lại. Ngày mai dẫn bọn hắn đi chơi. Lệ Tư Thừa vốn là không có ý định đáp ứng. Nhưng nhìn gặp Tô Thiên từ cái kia một bộ mệt mỏi không được bộ dáng, vẫn là trong lòng mềm nhũn, đáp ứng xuống, nhưng là cũng không có ở nhà bên trong ngủ lại, mà là lái xe, đến vừa mới ngoài ý muốn trông thấy cái kia một nhà khách sạn 5 sao. Đem xe giao cho người giữ cửa, Lệ Tư Thừa liền mang theo Tô Thiên từ đến khách sạn mở một gian phòng. Vừa đi vào, Tô Thiên từ thoát vớ giày, chân chưa rửa mặt chưa rửa, liền trực tiếp nằm xuống đi, ngủ thiếp đi. Lệ Tư Thừa bất đắc dĩ, đành phải đem nàng trên người thật dày quần áo cởi ra, đưa nàng đặt ngang lên giường. Nghe nói phụ nữ có thai mang thai hơn một tháng thời điểm, sẽ nôn đến chết đi sống lại. Phụ nữ có thai khác là dạng gì, hắn chưa thấy qua, nhưng là nữ nhân này, cũng liền tại đan thành trên đường nôn mấy lần. Lúc khác, trừ bỏ tham ngủ điểm, cái khác tựa hồ cùng bình thường không có gì khác biệt. Nên ăn một chút, nên uống một chút, hắn ăn cái gì nàng cũng ăn theo cái gì. Sẽ không đặc biệt kén ăn, cho nàng chuẩn bị cho tốt. Lệ Tư Thừa đi phòng tắm tắm rửa một cái, đem thiếp thân quần áo để cho phòng khách phục vụ đưa đi giặt. Mình thì là mặc vào khách sạn khử trùng áo sợi, xử lý xong tất cả về đến phòng bên trong. Phát hiện điện thoại đang tại vang lên không ngừng, mà Tô Thiên Từ vẫn là không hề bị lay động, ngủ được chân thật, nhịn không được cong lên khóe môi. Lệ Tư Thừa tiếp điện thoại, là La Chiến. Uy, lão nhị. Ân, trà được. Đúng, trà được. Nữ nhân này họ Dương, gọi Dương Nhung Tuyền, Nhung Tơ Nhung, bởi vì là đế đô trung tâm nghệ thuật đạo sư cấp nhân viên, cho nên đặc biệt tốt cha. Càng có ý tứ là, gia hỏa này cùng trước đó Đường Mộng Dĩnh cái kia tay súng, giống như có chút quan hệ thân thích. Người đoán một chút, là quan hệ như thế nào? Người nói Dung Duệ, đúng, chính là gia hỏa kia. Dung Duệ có cái cậu, gọi Dung Hải Nhạc, cùng ngươi ba ba giống nhau là một cái thiếu tướng. Cái này Dương Nhung Tuyền A, chính là Dung Hải Nhạc thê tử. Bọn họ cùng sinh dục một người con gái, gọi Dung Anna, Dung Hải Nhạc thê tử. Lệ Tư Thừa lông mày thật sâu vặn bắt đầu. Có vấn đề gì không? Còn có thể hay không tra được càng nhiều? Liên quan tới Dương Nhung Tuyền trước kia là làm cái gì? Tốt nhất là tra được hơn 20 năm trước sự tình. À, người đào sâu như vậy làm gì? La Chiến hỏi một tiếng. Ngay sau đó liền nghĩ tới điều gì? Người hoài nghi, nàng là chị dâu mẹ ruột. Đúng, đã biết, ta tận lực, bất quá ta chỉ có thể điều tra thêm trên mạng có ghi chép sự tình. Sự tình khác ngươi còn là muốn chờ năm sau đi tìm chuyên nghiệp người cha. Ân, ta biết, khổ cực, La Chiến, gặp quỷ, Lệ Tư Thừa cũng sẽ nói lại lời này. Lúc nào trở về Khang Thành, Âu Minh nói muốn cho hắn nữ nhân làm một cái tổ chức sinh nhật party. Để cho chúng ta đều phải đi qua đâu. Hắn nữ nhân sinh nhật party, mắc mớ gì đến ta? Ô hô, không thể nói như thế. Tốt xấu lão bà ngươi cũng là nàng là bạn học cũ. Ngươi không cảm thấy chị dâu cùng chị dâu ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm sao? Âu Minh nữ nhân kia thế nhưng là rất ít với ai quan hệ còn có thể. Nữ nhân ngươi không phải cũng là sao? Tốt xấu nâng cái nhân chàng A. Ngươi nói là A. Ân, đã biết. Lúc nào? Ngay tại đại niên mùng năm. Khục, đúng rồi. Người có thể hay không đem Trình Đặc Trợ cho kêu lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.